vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, mẹ không bỏ con muốn mẹ. Nước mắt của Kiệt Kiệt rơi lã chã. Tiếng khóc xé lòng vang lên giữa không gian đông đúc. Phòng livestream lập tức bùng nổ cảm xúc. Mặc dù Hà Thiến giấu giếm chuyện có con là hành động không đúng, lừa gạt tình cảm của fan, nhưng người đàn ông này thật sự không phải thứ tốt. Hổ dữ còn không ăn thịt con, sao hắn có thể không bằng cầm thú như vậy chứ? Một chăn không thể ngủ hai loại người. Hà Thiến có thể ở bên người đàn ông này, chắc cũng không phải người tốt lành gì đâu. Lầu trên có tâm hay không vậy? Chuyện người lớn thì liên quan gì đến trẻ con? Ngươi nói chuyện này ở thời điểm này thực sự thích hợp sao? Con cái là vô tội. Nhìn dáng vẻ và hành động của người đàn ông này, tôi xem ra đã hiểu vì sao Hà Thiến lại muốn gắt gao đem chuyện này giấu giếm. Những dòng chữ chạy qua màn hình, nhưng Hà Thiến chẳng còn để ý đến. Tất cả những gì cô thấy là Kiệt Kiệt, đứa con trai nhỏ của cô, đang khóc thét trong đau đớn và sợ hãi. Không chút do dự, cô lao tới, sức mạnh của một người mẹ khiến cô không còn sợ hãi. Hà Thiến đẩy mạnh Lâm Uy, vừa đá vừa cào như điên, giật lấy Kiệt Kiệt từ tay hắn. Mẹ ơi, ba hư, Kiệt Kiệt sợ quá a. Kiệt Kiệt nhào vào lòng cô, ôm chặt lấy cổ mẹ, khóc nấc lên, không sao đâu, có mẹ ở đây rồi. Hà Thiến vỗ nhẹ lên lưng con, giọng cô run rẩy vì tưởng suýt phải xa cách với con trai. May mà cô vẫn còn đến kịp. Cô quay lại, mắt đỏ ngầu phẫn nộ nhìn Lâm Uy, giận dữ hét lên, anh không thấy nó khóc sao? Anh còn là người không? Anh là đồ súc sinh. Ha ha, tôi là súc sinh. Cô nói thế thì cô cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Không phải cô đã ngủ với súc sinh à? Còn nó. Nó là con của súc sinh. Tiểu súc sinh. Lâm Uy bị Hà Thiến quát cũng không cảm thấy có bao nhiêu hổ thẹn. Ngược lại hắn còn cảm thấy vinh dự. Vui tươi hớn hở trả lời. Giọng điệu hả hê của Lâm Uy như đổ thêm dầu vào lửa. Hà Thiến tức nghẹn, ôm con quay lưng định rời đi, nhưng Lâm Uy không buông tha, nhanh chóng chặn đường. Cô định đi đâu? Mẹ tôi nhớ cháu nội, tôi đưa nó về đoàn tụ với bà ấy. Cô không thể ngăn cản, không cho nó gặp bà nội chứ? Lâm Uy cả lơ phất phơ nói, rồi chuẩn bị tiếp tục giành lấy đứa trẻ. Anh đúng là đồ chơi cháu. Hà Thiến siết chặt tay, giận đến mức run rẩy. Đang định nói gì đó thì nghe thấy một thanh âm. Đi nhanh đi, đừng phí thời gian với hắn. Giọng nói của Kỷ Giao Quang truyền ra từ tai nghe. Cách chương.